Chương 2652, trận tâm thuộc về, 2. Sở Mạt Ly ngồi tại trên xe lăn, trong tay nhẹ nhàng ném lấy ngọc bội thưởng thức, cười như không cười nhìn về phía Ninh Hú. Tuyệt mệnh công tử, cái này phù tang thành bên trong vạn ác hoạt động, là chúng ta phát hiện, vạn quật thập tuyệt trận là ta tiểu sư muội bước lên nguy hiểm tính mạng phá, ngươi bây giờ một câu vật này không rõ, nhẹ nhàng linh hoạt liền muốn lấy đi. Cử chỉ này, không chính cống A Ninh Hú lạnh lùng nhìn về phía Sở Mạt Ly. Kia chu diệt ngàn vạn ma tộc lịch luyện ra sát ý, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Sở Mạt Ly sắc mặt trắng bệnh, nụ cười trên mặt nhưng như cũ ôn nhuận an hòa, tựa như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Ninh Hú ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc, đang muốn tới gần xem xét. Liền gặp Mộ Nhan tiến lên một bước, ngăn ở Sở Mạt Ly trước mặt, cười nhạt một cái nói, Ninh đại ca, không có ý tứ, vạn quật thập tuyệt trận trận bản, ta đã đáp ứng đưa cho người khác. Ninh Hú lập tức cho mày, loại này tà vật, vô luận đến trên tay người nào, đều chỉ sẽ tạo thành tai nạn, dẫn dụ nhân đoạ ma, chỉ có để ta xử lý nó. Mộ Nhan lại lắc đầu, vạn quật thập tuyệt trận nói trắng ra chỉ là một kiện đồ vật, vô luận nhiễm chính là ma khí vẫn là linh khí, đều không tốt xấu phân chia. Sử dụng linh khí người, tâm thuật bất chính, như thường có thể giúp chủ làm trái. Dù là ma vật lại không tưởng, chỉ cần người sử dụng nó tâm tính đầy đủ kiên định, thực lực đủ cường đại, tự nhiên sẽ không bị mê hoặc. Huống chi, ngươi nói vô luận đến trên tay người nào, đều sẽ tạo thành tai nạn. Lời này ta không đồng ý, chí ít ta biết, nó tại trên tay của ta sẽ không vì ác, tại ta tiểu sư thúc trên tay, đồng dạng sẽ không vì ác. Nói xong, nàng quay người lại, đi đến Lạc Vân Tiêu trước mặt, đem trong tay mâm tròn đưa ra đi, tiểu sư thúc, cho ngươi. Lạc Vân Tiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem nàng. Linh sủng trong túi si vẫn thanh âm liễu díu cái lộn không ngừng, là gần như vậy, lại xa như vậy. Chủ nhân, ngươi điên rồi sao? Nhanh hướng Mỹ Nhan Nhan đòi hỏi trận bàn A, nếu là thật bị cái này họ Ninh cướp đi làm sao bây giờ? A Mỹ Nhan Nhan, ngươi là cái gì thần tiên bộ dáng A? Chủ nhân, Mỹ Nhan Nhan nàng thế mà biết ngươi muốn vạn quật thập tuyệt trận, trận tâm nàng đến cùng là thế nào biết đến A? Nhanh mau đưa đồ vật nhận lấy A, hỗn đản chủ nhân. Loại thời điểm này ngươi còn muốn giả mồm sao? Còn muốn cô phụ Mỹ Nhan Nhan một phen tâm ý sao? Lạc Vân Tiêu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, mới ổn định hạ quần quận tâm tư. Vì cái gì cho ta? Mộ Nhan cười cười, một mặt vô tội, ta nhìn tiểu sư thúc ngươi từ ta xuất ra trận bàn bắt đầu, vẫn nhìn chằm chằm không thả. Chắc hẳn cái này vạn quật thập tuyệt trận trận tâm, đối ngươi rất hữu dụng á? Trên thực tế, nàng đương nhiên không có chú ý tới Lạc Vân Tiêu đến cùng có hay không nhìn vạn quật thập tuyệt trận trận bàn. Nói cho nàng tin tức này người, là từ trước đến nay đặc biệt không chào đón tiểu sư thúc thất hoàng. Là thất hoàng nói cho nàng, tiểu sư thúc đang tìm rất nhiều thứ, cái này vạn quật thập tuyệt trận trận bàn, chính là trong đó trọng yếu nhất mấy thứ một trong. Thế nhưng là chờ Mộ Nhan hỏi hắn làm sao mà biết được, tiểu sư thúc tìm những vật này làm gì. Thất hoàng nhưng lại cái gì cũng không chịu nói. Ngay cả các nàng Tiêu Diêu môn người đều không biết tiểu sư thúc mặt tân. Thất hoàng lại biết nhất thanh nhị sở. Hừ hừ, nhắc tới hai người không quan hệ, có quỷ mới tin. Thất hoàng, ngậm miệng, ai cùng tiểu bạch kiểm kia có quan hệ? La Ho Tư chỉ là càng không thích họ Ninh mà thôi. Mau mau cút! Mộ Nhan cố nén ý cười, không có đi chọc thủng ra hỏa này. Tấu chương xong.